Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, chương 156, bãi cát. Đúng lúc này, có người từ bên cạnh ổn định thiếu nữ thân hình. Theo tới là một cái thanh âm quen thuộc. Phía sau tiếng người nói bậy, cũng không phải cái gì thói quen tốt a. Yuri tương đương, hả? Hades, thiếu nữ sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên một mảnh đỏ bừng. Nhìn Mai Shiranui cùng Leona hai người cười khan vài tiếng, liền vội vàng khoát tay, nói, xin lỗi, ta chỉ là chỉ đùa một chút rồi. May mà Mai Shiranui biết Yuri Sakazaki cũng không có ý tứ gì khác. Chuyện này cũng liền hơi quá khứ. Sau 3 phút, nữ tính cách đấu ra đội 3 người cùng Hades 3 người. Một lần nữa ngồi xuống dưới dù che nắng. Yuri Sakazaki nhìn chung quanh một chút, trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Hades mỉm cười, đầu tiên là cùng Tinh lên tiếng chào, rồi hướng Todo Kasumi gật đầu, sau đó vỗ vỗ Yuri Sakazaki đầu nhỏ, ôn hòa hỏi, gặp phải ta lẽ nào không cao hứng sao tương đương? Đương nhiên vui vẻ, Yuri Sakazaki gật đầu, hỏi tiếp, các ngươi là cố ý qua đây quan sát chung kết quyết tái sao? Ngô, coi là như vậy a. Hades cười gật đầu, hắn lần này là lấy phe làm chủ danh nghĩa. Qua đây cùng top 8 đội ngũ cách đấu ra nhóm gặp mặt. Buổi tối còn chuẩn bị tổ chức một cái hoan nghênh dạ hội. Mới vừa ở quán rượu sân thượng, thấy được Yuri Sakazaki cùng Tinh hai người ở trên bờ cát. Vì vậy xuống ngay tụ họp một chút, mà lúc này đây, một bên Tinh đột nhiên hỏi, Hades, các người thật không có đánh vào tiền 8 mạnh mẽ, thua ở chi đội ngũ kia trên tay. Những lời này để Hades ba người sắc mặt đều có chút cổ quái. Bọn họ liếc nhìn nhau, Mai Shiranui hỏi, các người chẳng lẽ không biết sao? Hades là lần này có cách đấu cuộc tranh tài phe làm chủ. Phe làm chủ, nữ tính cách đấu ra đội ngũ ba người đều kinh ngạc kêu lên. Bên cạnh Leona gật đầu, khẳng định nói ra, đúng vậy, nếu như cái này 8 chi trong đội ngũ, có người đánh bại hết thảy đối thủ, bắt được cách đấu cuộc tranh tài quán quân, liền cần phải cùng chúng ta phe làm chủ đội giao thủ. Chỉ có lấy được cho chúng ta thừa nhận, mới có thể danh chí thực quy. Nâng lên quyền hoàng quốc quán quân, Yuri Sakazaki lập tức bày tỏ nghi vấn. Nhưng là, lần này có cách đấu cuộc tranh tài tài trợ giả không phải Bernstein tập đoàn tài chính sao? Đần a, Leona rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù. Không chút do dự gõ một cái Yuri Sakazaki đầu. Bernstein tập đoàn tài chính chỉ là tài trợ giả mà thôi. Chân chính người làm chủ là chúng ta Shiranui Liu. Mặt khác, nàng bỗng nhiên đắc ý cười cười. Phải biết rằng Bernstein tập đoàn tài chính hiện nay cũng là Hades danh hạ sản nghiệp AH. Ân, mặc dù là giành được tương đương, Mai Shiranui lập tức trắng Leona liếc mắt. Loại này chuyện mất mặt cũng không cần bổ sung a. Tuy là nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá làm người trong cuộc Hades cũng là mặt không đổi sắc. Yuri Sakazaki đặc biệt rất hiếu kỳ, hỏi tới, ôi chao ôi chao ôi chao, giành được, làm sao cướp, cứ như vậy lạc tương đương. Ta đánh bại Bernstein tập đoàn tài chính Boss, sau đó hắn phi thường xem trọng ta, không chỉ có đem gia sản toàn bộ phó thác cho ta, còn đem nữ nhi cũng giao cho ta. Nghe thế phiên thoại, đặc biệt phía sau, nữ nhi, chữ, Yuri Sakazaki trong nháy mắt hóa đá. Hanh, Hades đang ở dương dương tự đắc suy hư. Kết quả cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hư lạnh. Hắn quay đầu nhìn một cái, Rugo đang quặm mặt lại, đứng ở đó bên liếc hắn. Hai mắt trừng giống như là như chuông đồng đại. Xem đi. Cái kia chính là Bernstein tập đoàn tài chính trước Boss. Ta bây giờ nhạc phụ tương đương, Hades vừa cười đối với hắn phất phất tay. Một bên nhỏ giọng tiếp tục cùng Yuri Sakazaki trêu ghẹo. Sau đó chỉ thấy cách đó không xa Rugo lần nữa lạnh rên một tiếng. Nhấc chân liền hướng còn lại địa phương đi tới. Tinh cười khanh khách nhìn hắn. Nói ra, ngươi dường như đem nhạc phụ ngươi chọc giận. Tinh tỷ, trọng điểm không ở nơi này a. Hóa đá nửa ngày Yuri Sakazaki trong nháy mắt nhảy dựng lên. Bỉu môi, bất mãn nhìn Hades. Rõ ràng ngươi một tháng trước còn đã đáp ứng ta. Sẽ không lại đi tìm những cô gái khác. Ếch, có không? Hades trừng mắt nhìn, giả ngu. Yuri Sakazaki vẻ mặt lửa giận nhìn hắn. Có, tuyệt đối có. Ngoặc kép, nàng nhìn thấy Hades vẻ mặt không sao cả. Không khỏi dùng sức đá hắn một cước. Ngược lại hướng ở bên cạnh xem náo nhiệt Tinh tả oán nói. Tinh tỷ, Hades lại tìm những cô gái khác. Ôi chao, ngươi vì sao vẫn là trấn định như vậy a? Bên cạnh Tinh giang tay ra, làm bộ bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thực ta đã cảm thấy rất vui mừng. Nếu như không cho hắn tìm nữ hài tử, hắn đi tìm một đống lớn nam hài tử lời nói. Như vậy chúng ta sẽ càng thêm nhức đầu. Hắc, nghe thế lần chế giễu lời nói Hades, tâm lý bỗng nhiên hiện ra một hồi ác hàn. Hắn vội vã nói sang chuyện khác. Nhìn về phía lẳng lặng đứng ở mấy người bên cạnh Todo Kasumi. Mỉm cười nói, ngươi tốt, ngươi là Yuri cùng Tinh đồng đội sao? Ngoặc kép chấm chấm, thiếu nữ tóc lam này có chút câu nệ gật đầu. Nhìn Yuri cùng Tinh liếc mắt, ngượng ngùng nói ra, ta có thể đi vào tiền tám mạnh mẽ. Còn may mà chiếu cố cho các nàng đâu. Ở đâu có chiếu cố? Yuri Sakazaki từ phía sau tay nắm cửa dựng đến Todo Kasumi trên vai. Nghiêm túc nói ra, Kasumi không cần khiêm tốn lạp, ngươi có thể đánh vào tiền tám mạnh mẽ, tuyệt đối là dựa vào cùng với chính mình thực lực. Một bên Tinh cũng là vẻ mặt tán đồng biểu tình, đây cũng là để Todo Kasumi càng thêm ngượng ngùng. Nàng đỏ mặt, khỏa liễu khỏa lông trên người khăn, nhìn Todo Kasumi một bức xấu hổ dáng vẻ. Yuri Sakazaki bỗng nhiên nhãn châu xoay động. Thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, khoát lên nàng trên vai tay bỗng nhiên lôi kéo, ở thiếu nữ trong tiếng kêu sợ hãi kéo ra lông của nàng khăn. Hắc hắc, đi tới bãi cát, nếu đều mặc đồ lặn, ít nhất cũng muốn lộ ra để mọi người xem đi. Ngươi xem, ta và Tinh tỷ hai người đều là thoải mái, chỉ một mình ngươi bao ở trong khăn tắm, không công bình. Hades trước mắt một sáng, có thể là bởi vì đội hữu chỉnh đốn. Todo Kasumi trên người áo tắm vải vóc siêu thiếu, tuy là nhìn không thấy một ít trọng điểm địa phương, bất quá tảng lớn trắng nõn da thịt lộ rõ, hoàn mỹ mà cao gầy đường cong cũng làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Thiếu nữ liếc thấy Hades cái kia mắt không chớp nhãn thần, không khỏi lui lại mấy bước. Lặng lẽ dùng hai tay che ở hung trước, xinh đẹp gương mặt của bên trên bay lên hồng hà, hiển nhiên là xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?